Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 64, chép 67. Góc truyện audio.com. Cô tránh được khỏi tay tên điên đó là một chuyện. Còn cô có chạy thoát khỏi chuyện đó không thì hoàn toàn khác. Sức của một người đi bằng hai chân chẳng lẽ lại nhanh hơn một chiếc xe hơi chạy bốn bánh à? Nhưng cũng may là trong thời gian mà tên điên đó lái xe đi tìm cô cũng vừa đủ thời gian để kết thúc một cuộc điện thoại. Bạch trà, cô không thoát được đâu. Tôi khuyên chân thành, dáng người của tôi cũng đâu có tệ hơn nữa, tôi rất có kinh nghiệm đảm bảo tôi sẽ làm cô sướng đến phát điên. À, đàn bà này cũng không tệ, miễn cưỡng nhìn cũng được, hơn nữa còn khá là thú vị. Biểu cảm của cô ta lúc đó chắc chắn sẽ rất sinh động. Còn về tên họ Ngôn kia thì, chắc gì cậu ta đã yêu con ả này. Đàn bà, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Thú vị thì giữ mà vô vị thì tốt nhất là nên vứt. Tần Tịch, hắn ta đang đứng ngay trước mặt cô, dồn cô vào một căn hẻm nhỏ khiến cho bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Chạy, một đứa con gái như tao thì việc chó gì phải chạy khỏi một đứa yếu gà như mày. Đánh không lại người ta rồi lại bắt đầu đi đâm sau lưng à? Hèn thật, cô đưa lưng dựa vào tường, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Đầu hơi cúi xuống, nâng đôi mắt lên nhìn thẳng vào mặt hắn ta kèm theo cái nhếch môi đầy khinh miệt. Mọi hành động cử chỉ của cô đều tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, giống như người đang bị trúng thuốc lúc này không phải cô vậy. Ha, đừng chọc giận tôi, việc đó bây giờ không có lợi cho cô đâu. Việc cô làm chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ tôi cho tốt là được. Còn những việc khác không đến lượt cô nói. Định kéo dài thời gian à, tôi đâu có ngu để bị cô dắt mũi như một con chó chứ. Tần Tịch chậm rãi bước đến chỗ cô, nhưng tất cả đều không có ảnh hưởng gì quá lớn gì đến trạng thái của cô cả. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt hờ hững nhìn vào hắn ta khiến trong giây lát Tần Tịch tưởng rằng người đang đứng trước mặt hắn ta hoàn toàn bình thường. Chờ đến lúc mà tên điên đó và cô chỉ cách nhau bởi một khoảng cách ngắn nhất định thì ngay lập tức cô vươn tay ra với ý định là đánh vào điểm nguy hiểm trên cơ thể hắn ta, nhưng mọi việc không như cô nghĩ. Hắn ta, tránh được, xem ra, quyết định của tôi không sai. Hắn ta nói rồi đảo mắt nhìn khắp người cô bằng một biểu cảm vô cùng biến thái. Cô ta xem ra rất thú vị. Nhưng ngay trong tích tắc Tần Tịch tránh khỏi lưỡi dao của cô thì tay còn lại nhanh như thoát cô đánh hẳn vào phần bên trái của gáy hắn ta. Tết xử thôi, cô nhếch miệng nói với hắn ta bằng giọng điệu có chút thở dốc. Đôi mắt hắn ta lịm dần và điều cuối cùng sau khi ngất nghe thấy từ cô là những lời này. Hắn ta không biết rằng trong một khoảng thời gian sau nữa giây phút của hắn ta sẽ trở nên vô cùng sung sướng. Còn về phần cô thì bây giờ phải vác cái xác ra khỏi ngõ để nhờ người thủ tiêu tên điên kia đến nơi hắn ta nên đến. Chậc, hôm nay cô lại cho đám vệ sĩ kia đi nghỉ mát rồi mới chết chứ. Ao, xui vãi, cô giữ vững bước chân của mình lững thững đi trên con vắng tanh thì bất chợt từ xa có lấp lòe ánh đèn ô tô phi đến thẳng chỗ cô với tốc độ cực. Kỳ cao, anh bạn nhỏ dừng lại chưa kịp rút chìa khóa xe lao thẳng đến chỗ cô nhìn một lượt rồi vươn tay ra ấn mạnh đầu cô vào lồng ngực hắn. Vòng tay qua ôm chặt cô lại, lặng lẽ thở phào, cách trương.